Quân gia thần bí cực kỳ cưng chiều vợ yêu. Chương 12 giờ 12, mất nhiều hơn được ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Thư Tú trong mắt tràn đầy vui sướng. Chỉ cần nha đầu Yến Cửu kia chết đi, vậy thì không ai ngăn cản được quyền thừa kế của con trai bà ta. Vừa nghĩ tới đây, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một giọng nói. Cha, liền thấy Yến Cửu một thân chật vật đã đi tới. Tôn Thư Tú cả người cứng đờ. Làm sao có thể, cô ta chưa chết sao? Yến Quốc Hoài lúc này cũng tràn đầy kinh ngạc, nhưng vẫn là nhíu mày chất vấn. Này rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì vậy? Yến Cửu mặt mày xám xịt, tay áo dính đầy máu, vẻ mặt te rè nhìn những người xung quanh đều bị cho lui xuống rồi mới nói. Ba, đám tay chân của chúng ta đều là bọn không trung thành. Yến Quốc Hoài ánh mắt chấn động. Cái gì? Khi con đang định kiểm tra lần cuối con thuyền vào tối nay, con thấy một vài người khả nghi lên thuyền. Con lập tức gọi điện cho trợ lý Từ và nhờ anh ta cử người đến giúp. Nhưng không ngờ chúng đã chặt chém vào con. Trợ lý Từ yêu cầu con xuống khỏi thuyền và nói sẽ gặp tiếp viện ngay lập tức. Nhưng ai biết rằng con tàu đã phát nổ ngay khi con xuống khỏi tàu. Còn Từ Thanh thì sao? Yến Quốc Hoài hỏi. Ánh sáng trong mắt Yến Cửu ảm đạm xuống. Hắn cùng đám người kia đều bị nổ chết ở thuyền. Từ Thanh, kiếp trước ngươi nói muốn cho ta thanh danh. Vậy hiện tại ta cũng sẽ giữ lại một cái thanh danh cho ngươi. Cô tự giễu mình trong lòng. Mà Tôn Thư Tú đứng ở bên cạnh vừa nghe. Nét mặt của bà ấy đột nhiên thay đổi lớn. Từ Thanh là người đáng tin cậy nhất ở cạnh Yến Quốc Hoài. Bà ấy đã mất gần 5 năm để hoàn toàn mua chuộc người này. Kết quả là hắn ta đã bị nổ chết trước khi diễn ra thời khắc quan trọng nhất. Khiến bà ấy không khỏi cảm thấy đau lòng trong tâm. Móng tay kẹp trong lòng bàn tay không thể rút ra được. Bà nghiến răng nghiến lợi. Trên mặt nở nụ cười hỏi. Sao có thể trùng hợp như vậy? Vừa xuống thuyền, thuyền nổ tung, nhưng không có ai chết. Vậy mà trợ lý Từ đã chết sao? Rõ ràng có một sự ám chỉ trong lời nói này. Hiển nhiên, ngay sau đó biểu cảm của Yến Quốc Hoài cũng đã thay đổi. Đáp lại, Diêm Mộc Trì thở dài, rũ mắt xuống. Thưa dì, A Khôn cũng ở bên trong. Tôn Thư Tú, trong lòng bà sắp phun ra một ngụm máu. Cách chương.